Chương 617, Phi Vũ Tam Tương Đao. Ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đạt đến vô địch tôn giả tiêu chuẩn, nhất là gần đây, theo cương khí lại tăng 2 thành, công lực của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh. Bình thường cực hạn tôn giả không tiếp nổi hắn một kiếm, duy có vô địch tôn giả mới có thể kích phát ra hắn chiến ý, kiếm khí màu xanh lao ngược lên trên, những nơi đi qua, thiên địa chia làm hai nửa, một trái một phải u màu vàng đao mang trợn đánh rớt, đem mặt đất đánh ra 2 đạo chiều dài ngàn mét m, tràn đầy 3 mét m vết rách. Đao thế dư kình thụ lực phía dưới, từ vết rách bên trong bắn ngược mà ra, vù vù vài tiếng, lại đem phủ cận sườn núi cắt ra giao thoa ngân sâu. Vô địch tôn giả một đao chi huy, lại cường hoành đến thế, cả kinh thi vi vi 2 chân như nhún ra, thế nhưng là nghĩ lại, chính là như vậy cường đại một đao, thế mà bị tuổi trẻ chủ nhân chặn lại. 3 đao bên trong, lấy ngươi mạng chó thanh âm vừa mới vang lên, đã đến phụ cận, là vũ đao tôn cầm đao 2 tay cơ bắp phồng lên, cuối cùng no bạo ống tay áo. Tại hắn cuồng mánh kéo lấy dưới, một đạo gia y 50 trượng đao mang từ trời rơi xuống. Đao thế còn chưa tới gần, một đầu rộng cái khe lớn từ không sinh có, từ Thạch Tiểu Nhạc dưới chân một mực lan tràn đến 2 ngoài ngàn mét, toàn bộ đảo nhỏ tựa như đều bị đánh trở thành 2 nửa. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào di động, bởi vì đao thế khóa chặt hư không, mặt không đổi sắc, hắn một kiếm nên tiếp. Ken phảng phất hoàng lữ đại trung gõ vang, từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gọn sóng, lấy đao kiếm giao kích chỗ làm điểm xuất phát, không ngừng khuếch tán. Trong vòng 100 thước, nham thạch vỡ nát, 2 người chỗ đứng vị trí không ngừng hạ xuống. Nguyên lai là mặt đất tại đao quang kiếm khí trùng kích vào, bị tước mất thật dày một tầng, bùi đất vừa mới cuốn lên, lại lập tức bị lần thứ 2 xoắn nát. Chặn lại là vũ đao tôn đôi mắt có chút trừng lớn. Hắn không rõ, vì sao thiên kiếm cảnh giới chỉ có hậu kỳ Thạch Tiểu Nhạc, có thể chính diện ngăn trở hắn tiến công. Phải biết 10 năm trước, hắn thiên đao đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, nhất cử nhất động đều là thành đao. Bình thường nhất đao pháp, trong tay hắn cũng có thể buộc phát có thể so với thượng thừa đao pháp uy lực. Song chân không động, là vũ đao tôn đao cấp tốc rút về, sau một khắc, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bổ tới, điện quang hỏa thạch đều không đủ lấy hình dung. Suy suy suy hư không trở thành đao thế giới, vô số tinh mịn đao mang như là mưa rào tầm tã, điên cuồng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc tả dưới, vô khổng bất nhập, bán ở dê mò y ca cờ hở. Tới đối đầu là kiếm khí màu xanh, hơn hết kiếm khí màu xanh rõ ràng không kịp đao mang nhiều, lực công kích vậy hơi kém một chút, thời gian qua một lát, liền bị triệt tiêu hơn phân nửa, kiếm khí màu xanh về sau Thạch Tiểu Nhạc không môn mở rộng. Âm ầm mới chỉ là thiên đao đỉnh phong chi cảnh thể hiện, giờ phút này mình lập lòe, đâm vào đôi mắt phát đau đao mang, mới là la vũ đao tôn tất sát một chiêu. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn mất mạng, thì vi vi thậm chí cũng định xông đi lên, nhưng là bên thai đột nhiên vang lên một đạo sắc bén chiến minh. Thì vi vi chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện, không gì không phá đao mang, đột nhiên từ nửa khúc trên bắt đầu, từng khúc vỡ nát. Một đoạn mũi kiếm từ đó xông ra, trên mặt đất áo bào tím bóng dáng bị đao mang đánh xuyên, lại là Thạch Tiểu Nhạc lưu tại chỗ hư ảnh. Khanh trường kiếm lướt qua, cùng lưỡi đao ma sát xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Là vũ đao tôn bất động như núi, sắc mặt lại 10 phút dây chìm. Thân là vô địch tôn giả, đối mặt một vị cực hạn tôn giả, không chỉ có không có lập tức giải quyết, ngược lại còn bị đối phương trả lại một kích, cái này là bực nào sỉ nhục sự tình. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa từ bên trái đâm tới, lại bị nổi giận là vũ đao tôn một đao đánh bay, nhưng mà đao thế vừa tận, kiếm khí lại di động đến bên phải. Lăn lấy cánh tay làm đao. Tùy tiện đem kiếm khí cắt ngang, nguyên lai là hư chiêu, chân chính kiếm quang từ đỉnh đầu rơi xuống. Hơn hết lúc này là vũ đao tôn đã hồi sức xong, trường đao cấp tốc vung lên. Đao kiếm tấn công, lui ra phía sau không phải Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại là la vũ đao tôn, một kiếm này tựa như đoán chắc vị trí, vừa vặn đánh vào đao pháp nhất điểm yếu. Khanh khanh khanh thế cục hoàn toàn ra khỏi thi vi vi đoán trước, càng ngoài la vũ đao tôn đoán trước, ở chính diện trong lúc giao thủ. Chiếm được lợi thế lại là Thạch Tiểu Nhạc. Dựa vào sinh tử nhị khí cùng phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh hơn là vũ đao tôn, mà tốc độ nhanh, trình độ nhất định liền đại biểu lấy quyền chủ động. Đáng chết, kẻ này tất sát là vũ đao tôn mặt chữ quốc trận thanh trận đỏ. Lần lượt giao kích, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Thạch Tiểu Nhạc sở di có thế ở chính diện chiến bên trong chống lại mình, là nhờ vào khác hẳn với thường nhân công lực, mà công lực cỡ này, thậm chí siêu việt tôn giả cực hạn. Hơn nữa đối với phương xuất quỷ nhập thần tốc độ, nhìn rõ mọi việc sức phán đoán, trong nháy mắt khống chế chẳng diện, lệnh thực lực mình khó mà phát huy toàn bộ. Bất quá, thực lực tuyệt đối liền là thực lực tuyệt đối, cũng không phải những vật khác có khả năng thay đổi. Trong mắt Tàn Khốc lóe lên, La Vũ Đao Tôn bỗng nhiên buông lỏng ra phòng ngự, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh lại nhanh, thân thể của hắn lại tựa như hư không thụ lực lông vũ, nhẹ nhàng lui về sau. Chủ nhân cẩn thận, đây là La Vũ Đao Tôn phi vũ thân pháp, có thể lẩn tránh hết thể lực lượng thi vi vi vội vàng hô to. Muốn chết La Vũ Đao Tôn tin vung tay lên, tựa là hủy diệt đao mang trong nháy mắt thẳng hướng thi vi vi. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở phía trước, một kiếm đem đao mang chém thành hai nửa. Hắc Vũ Thiên La vừa rồi một kích bất quá là vì phân tán Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, vì chính mình sát chiêu tranh thủ thời gian, La Vũ Đao Tôn lên tiếng cuồng cười, một đao vung ra, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đóa đóa màu đen lông vũ, như chậm thực nhanh rất xuống. Nhún người nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra một cái linh tê chi phong, kết quả kiếm khí xoa màu đen lông vũ mà qua, cái sau tuy bị quét bay, nhưng lại lập tức quay lại phương hướng, tiếp tục rơi đến. Không phá được ta phi vũ chân ý, ngươi liền chờ chết đi. La Vũ Đao Tôn âm thầm đắc ý, đây là hắn còn nhỏ quan sát lông vũ bay xuống lúc, cảm ngộ mà gia đỉnh cấp chân ý ứng dụng mang theo pháp bên trong, có thế trình độ lớn nhất lẩn tránh đối thủ công kích, theo địch mà biến. Ứng dụng trong công kích, trong nhu có cương, xứ địch khó mà ngăn cản. Phi vũ chân ý ngược lại không phải là không thể phá giải, chỉ là đối phương tiêu hao cương khí, tất hội mấy lần tại mình. Đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Có thể trở thành vô địch tôn giả, quả nhiên đều không đơn giản. Đao mang ngưng tụ thành màu đen lông vũ rơi đến, Thạch Tiểu Nhạc nhưng trong lòng còn có rảnh rỗi cảm thán. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Thiên Châu tôn giả bảng, phát hiện cái kia 122 vị vô địch tôn giả, tuổi tác lớn nhiều tại 60 tuổi bên trong, xem như thanh niên bối phận. Bởi vì tư chất không đủ, vĩnh viễn không cách nào trở thành vô địch tôn giả. Mà tư chất đủ, mấy chục năm tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, trong đó cố nhiên có mấy cái ngoại lệ, nhưng cũng phần lớn là đặc thù nguyên nhân bố trí. Giống loại thiên tài này, lĩnh ngộ chân ý, kỹ xảo chiến đấu, thậm chí võ học cấp độ các loại, đều hơn xa thường nhân gấp 10 lần, muốn lấy hạ khắc thượng, khó như lên trời. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc lệnh muốn thử một chút. Trường kiếm lắc một cái, hắn hướng lên trên huy động liên tục mấy lần. Vô dụng. Uổng phí lực một câu còn chưa có nói xong, La Vũ Đao Tôn bỗng nhiên kinh ngạc tại chỗ. Cái kia chút màu đen lông vũ xác thực không có biến mất, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp dưới, bỗng nhiên quỹ tích đại loạn, không chỉ có không có công hướng Thạch Tiểu Nhạc, phản hướng La Vũ Đao Tôn mình đánh tới. Phong xác thực thổi bất diệt lông vũ, nhưng lại có thể khống chế nó điểm rơi. Theo một ý nghĩa nào đó, Phong chi chân ý vừa lúc khắc chế phi vũ chân ý hơn hết đổi thành một vị khắc lĩnh ngộ 10 thành phong chi chân ý kiếm khách, vậy tuyệt không có khả năng giống như Thạch Tiểu Nhạc phá mất chiêu này. Bởi vì hắn không cách nào giống như Thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt khuy xuất đao pháp bên trong sơ hở. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác vô số đao mang bạo trùng mà ra, đem màu đen lông vũ đánh nát, La Vũ Đao Tôn sắc mặt so với sắt cứng hơn, trong tay đao bắn ra một tầng trắng liễu quan mang. Bạch Vũ tịch diệt mấy chục phiến hắc vũ, biến thành đầy trời lông trắng nặng hơn ngàn cân, mang theo khí tức tử vong bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng, một chiêu này bằng kỹ xảo không cách nào phá đi. Cảm ứng được bốn phía hư không tựa như lao tù, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, cổ tay phải vặn mẹo, trường kiếm lập tức trước người vẽ ra từng đạo kiếm khí vòng tròn. Màu trắng lông vũ vừa mới đến gần, liền bị phía ngoài nhất kiếm khí vòng tròn hút nhiếp. Lại tiến vào cái thứ hai kiếm khí vòng tròn, tuần hoàn qua lại, chờ tới gần Thạch Tiểu Nhạc, uy lực 10 không còn một, liền làm bị thương hắn lông tơ cũng khó khăn. Bất tử thất huyễn hơn hết lúc này bất tử thất huyễn, lại bị Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm pháp hình thức sử xuất, biến thành bất tử kiếm pháp. Dĩ sinh nhập diệt bị động bị đánh cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, vừa mới đánh tan màu trắng lông vũ, chỉ gặp hắn cánh tay phải vung lên, trường kiếm trước người hoạch xuất ra một cái thập tự. Một trắng một đen lưỡng sắc quang mang, đại biểu cho sinh mệnh cùng tử vong, cắt chém hướng La Vũ Đao Tôn, lệnh cái sau kinh hãi là, hắn phi vũ thân pháp càng không có cách nào tránh đi. Phi vũ thân pháp có thể tránh thoát lực lượng không giả, nhưng sinh tử lại là ý chí, như thế nào tránh đi tư tư. Hắc sắc quang mang như giỏi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm La Vũ Đao Tôn đao kình, mà bạch sắc quang mang thì hút nhiếp lấy bốn phía lực lượng, tiếp tục vì hắc sắc quang mang cung cấp lực lượng, đem La Vũ Đao Tôn làm cho vừa lui lại lui. Cái này so Phi Vũ Đao Pháp càng quỷ dị kiếm pháp, thấy Thi Vi Vi một trận trợn mắt hốt mồm. Diệt hồn không cho La Vũ Đao Tôn phản ứng cơ hội, sinh tử nhị khí lưu chuyển đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện phía trước người xa ba trượng chỗ, một kiếm vung ra, mang theo tử vong màu đen khí tức tràn ngập hướng về phía trước. Diệt hồn tốc độ cũng không nhanh, nhưng có thể dùng khoảng cách để đền bù. CCC kiếm khí màu đen bám vào tại trên thân đao, lại thông qua thân đao chui vào La Vũ Đao Tôn hai tay, tiếp theo là hai vai, phần bụng, thậm chí toàn bộ thân thể. Trong chốc lát, La Vũ Đao Tôn khí thế đại suy, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, liền sinh mệnh khí cơ đều hạ thấp không ít, giống như đang từ phong nhã hào hoa thanh niên hướng trung niên quá độ. Chủ nhân thật là lợi hại. Thì Vi Vi hai mắt sáng rõ, toàn thân xung doanh một loại nào đó yên ổn cảm xúc. Ha ha ha, ngươi trúng kế, chết sau này bay ngược, khí tức suy sụp La Vũ Đao Tôn, đồng nhiên giữ tận giống to, huyết hồng sắc đao mang so thanh âm càng nhanh phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, chính là Thạch Tiểu Nhạc tâm thần thư giãn thơ y điếm phi vũ tam tương đào chi huyết vũ phân phi. Hắn cố ý thụ này một kích, chính là vì cái này trung cực một đao mà xúc thế. Chỉ là không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu đáng sợ như thế, lần này qua đi. Chỉ sợ không có mấy năm thời gian không cách nào khôi phục. Phong sát mặt không biểu tình, ngay tại huyết mang đánh tới trước một cái trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc đã một kiếm vung ra. La Vũ Đao Tôn là cố ý xúc thế, Thạch Tiểu Nhạc sao lại không phải, phong sát, mới là hắn chân chính thôi động cương khí đòn sát thủ. Suy huyết hồng sắc đao mang phát ra một nửa, đột nhiên sụp đổ, một đạo bóng dáng như va y ra cờ hở túi bay rớt ra ngoài, trường đao cạch khi rơi xuống trên mặt đất. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.